Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, phần 217. Mặc Duẫn bi phẫn vô cùng ngửa mặt lên trời thét dài, lại chỉ phát ra nải miêu giống nhau gây yếu tiếng kêu. Thu Trường Sinh, Mặc Duẫn kim sắc đồng tử thật sâu xúc thành một cái hắc tuyến. Quay đầu nhìn phía hải mặt bằng đông phương, đó là Liễu Tịch nơi quân hạm đi phương hướng. Một lát sau, Mặc Duẫn trương đại miệng, một ngụm nuốt lấy Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ, như cá kiếm sông ra ngoài. Thu Trường Sinh đột nhiên đánh một cái lạnh run, xoa xoa cái mũi, này gió biển còn rất lạnh. Liễu Tịch cười nhạo nói, là ngươi trong lòng có quỷ đi. Thu Trường Sinh không có trả lời, nhắm mắt lại véo chỉ tính tính, trên mặt dần dần lộ ra như suy tư gì nhàn nhạt ý cười. Không có gì, một con xuẩn miêu mà thôi, kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liễu Tịch hỏi, nghe Lãnh Thiếu Ninh ý tứ trong lời nói, Thu Trường Sinh thân thể này nguyên chủ nhân tựa hồ là mộ vị tướng quân nhi tử. Nàng nhưng thật ra khá tò mò. Thu Trường Sinh là trở về tiếp tục làm tướng quân nhi tử, vẫn là lấy mặt khác cái gì thân phận sinh hoạt kiếm ngọc thạch đâu? Ta tính toán trở lại đại lục lúc sau liền rời đi. Ta nhưng không có hứng thú dùng một người khác thân phận tồn tại. Hắn nhìn thoáng qua Liễu Tịch, phát ra mời. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Vẫn là nói ngươi muốn làm một phàm nhân? Miễn, ngươi ta đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Vẫn là các đi các nói tương đối hảo. Liễu Tịch không chút do dự cự tiếp. Nàng minh bạch, Thu Trường Sinh người này toàn thân đều là ngạo cốt. Nhìn qua tựa hồ ôn tồn lễ độ ôn hòa dễ thân, trên thực tế tự cho mình rất cao. Muốn hắn giả thành một người bình thường nhi tử, kêu một cái thực tế tuổi so với chính mình tiểu mấy trăm tuổi người ba ba, hắn tuyệt đối làm không được. Liễu Tịch thậm chí hoài nghi, Thu Trường Sinh cũng kế thừa thân thể ký ức, biết chính mình thân phận, nhưng là hắn đi vào thế giới này sau, vẫn luôn tị thế mà cư, độc hành thiên hạ. Có thể thấy được hắn không hề có lấy người thường phương thức sinh hoạt tính toán. Này cùng Liễu Tịch kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Liễu Tịch tính toán dung nhập người thường vòng luẩn quẩn, dựa kiếm tiền phương pháp thu thập ngọc thạch dùng cho tu luyện. Sau đó chậm rãi tìm kiếm các tiền bối lưu lại dấu vết, điều tra trở về tu đạo thế giới phương pháp. Bất quá nghĩ đến đối phương cùng chính mình đều là tu sĩ, hơn nữa Thu Trường Sinh có lẽ có trở về biện pháp, nàng cũng không hy vọng đối phương gặp phải đại phiền toái. Liền tính Thu Trường Sinh muốn tìm đường chết, cũng chờ hắn phát giác trở về phương pháp lúc sau, sau đó nói cho nàng, lại đi tìm đường chết hảo. Vì thế Liễu Tịch chính xác nhắc nhở nói, Thu Trường Sinh, ta không biết ngươi có tính toán gì không, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thế giới này dù sao cũng là thế giới nhân loại, không phải chúng ta tu sĩ cao cao tại thượng muốn thế nào liền thế nào. Thế giới lúc trước ngươi cũng thấy rồi, nhân loại một viên mini đạn hạt nhân, ngay cả có thể so với nguyên anh sơ kỳ thức tỉnh giả đều có thể diệt sát. Huống chi hiện tại thực lực thấp kém ngươi ta, ngươi chớ quên, đối với nhân loại tới nói, không phải tộc ta, tất có dị tâm mà ni. Liễu Tịch thần sắc trịnh trọng nói, ta không chút nghi ngờ, nếu cần thiết, nhân loại cũng có thể giống đối phó thức tỉnh giả giống nhau đối phó chúng ta. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống đỡ được đạn hạt nhân oanh tạc sao? Thu Trường Sinh nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười nói, ngươi đã quên chúng ta Thiên Cơ Môn vào đời cách làm sao? trước nay đều là thuận theo thế sự, mà không phải làm thế giới công địch. Ngươi yên tâm đi, ta đều có tính toán. Liễu Tịch nhớ tới Thiên Cơ môn đệ tử vào đời, phần lớn đảm nhiệm một quốc gia quốc sư thân phận, hoặc là vương hầu, tương tướng sư gia. Xem ra Thu Trường Sinh cũng có này tính toán. Bất quá đây là Thu Trường Sinh sự, Liễu Tịch không có hứng thú đề ra nghi vấn đến tột cùng. Nàng chỉ hy vọng Thu Trường Sinh không cần nháo đến quá lớn, đến lúc đó liên lụy đến nàng. Liễu Tịch thầm than một tiếng, kia quả thực là nhất định. Quân hạm tới C căn cứ, mọi người rời thuyền, trở lại căn cứ nghỉ tạm dùng cơm sau, từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Liễu Tịch từ nhẫn chữ vật tìm ra còn sót lại hạ một hai khối ngọc thạch, đã tọa vận công một đêm monster ngày thứ hai thần thanh khí sảng. Không chỉ có toàn thân tinh lực dư thừa, đan điền trong kinh mạch linh khí tràn đầy, toàn thân thương thế cũng tận phục. Nàng ăn qua cơm sáng, giữ chặt một vị lính cần vụ dò hỏi chủ tịch tiên sinh rơi xuống. Nàng có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng, tỉ như đệ thập quyết định giả, lại tỉ như kia một quả làm nàng sống lại 6 lần sinh tử phù. Mai tiên sinh là dị năng giả tự do liên minh tổ chức chủ tịch, vì cái gì sẽ tùy thân mang theo một quả như thế chân quý sinh tử phù? Hơn nữa vẫn là thượng quan sư thúc thân thủ luyện chế sinh tử phù. Chẳng lẽ trước kia có thiên đạo tông tu sĩ đi vào quá thế giới này? Vì cái gì nàng không có chút nào ấn tượng? Nếu thực sự có thiên đạo tông tiền bối đi vào thế giới này, sẽ cho nàng lưu lại chút cái gì chân quý manh mối đâu? Liễu Tịch không có đem sinh tử phù sự tình nói cho Thu Trường Sinh. Nàng tin tưởng Thu Trường Sinh cũng khẳng định có rất nhiều bí mật không có nói cho nàng. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ tìm được chủ tịch tiên sinh, làm rõ ràng này đó nghi vấn. Chương 325 sâu xa. Chủ tịch tiên sinh không ở căn cứ nổi, sáng sớm liền tìm một cái cano ra hải. Nghe phụ trách trông nom cano con thuyền binh lính nói, chủ tịch tiên sinh chỉ một người, người nào cũng không mang theo. Bất quá, cano thượng có vệ tinh định vị, biểu hiện chủ tịch tiên sinh vị trí liền ở ly xê căn cứ cách đó không xa. Liễu Tịch cũng mượn một cái cano, ở trên biển được rồi ước chừng 15 phút, liền nhìn thấy mặt biển thượng phiêu bạc một con thuyền cùng nàng dưới thân giống nhau cano. Nàng đem cano khai qua đi, nhìn thấy chủ tịch tiên sinh ngồi xổm ngồi ở boong tàu thượng, trong tay nắm một cây hải cần câu, chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt biển. Liễu Tịch do dự một chút, nhẹ nhàng nhảy lên chủ tịch tiên sinh cano, đi đến hắn bên người ngừng lại. Chủ tịch tiên sinh mang đỉnh đầu thân sĩ mũ, ăn mặc một thân thẳng hôi ô vuông âu phục, còn buộc lại một cái ám màu lam cà vạt, trang điểm giống như muốn tham gia một hồi thịnh thế vũ hội. Hắn quay đầu, hắc tỏa sáng làn da thượng tươi cười sáng lạn, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng. Tới rồi, ngồi đi, chủ tịch tiên sinh thân thiết hô. Sau đó lập tức quay đầu nhìn chằm chằm cần câu. Liễu Tịch nhìn chung quanh, liền cái tiểu băng ghế đều không có, muốn ngồi nơi đó. Bất quá nàng không phải làm ra vẻ người, đơn giản ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cùng chủ tịch tiên sinh cùng nhau nhìn chằm chằm kia căn hải cần câu xê mon sơ. Sau một lúc lâu, hai người một chữ cũng chưa nói, chỉ đem sáng quắc ánh mắt gắt gao nhìn cần câu. Có lẽ là rắn chắc hải cần câu cũng chịu không nổi hai người thâm trầm ánh mắt. Nổi tại mặt biển thượng phao đột nhiên trầm xuống, chủ tịch tiên sinh thần sắc tức khắc như lâm đại địch. Một tay giao cần câu, một tay bay nhanh chuyển vòng tuyến luôn. Một lát sau, Một cái cánh tay lớn lên cá hố phá thủy mà ra. Lại nhanh chóng bị chủ tịch tiên sinh chuẩn bị tốt sao vọng tiếp được. Ha ha, cuối cùng khai trương, chủ tịch tiên sinh sung sướng gỡ xuống cá hố. Ném tới bên người cá sọt. Đã lâu không có câu cá. Tay đều xinh, chủ tịch tiên sinh quen thuộc đụng phải mồi câu. Ném vào trong biển, biểu tình có chút thương cảm mà ni, Liễu Tịch, ngươi câu cá sao? Liễu Tịch màu đen, con ngươi hơi hơi, vừa động, vung tay lên chiều mặt biển thượng lâm không một chảo. Một cái cá chiên bé dậy dụa từ trong nước biển vọt ra. Đuôi cá ở không trung dùng sức đong đưa, lại bị vô hình lực lượng gắt gao nắm lấy, dậy dụa không thoát. Chủ tịch tiên sinh kinh ngạc bật cười, lắc đầu nói, thả nó đi, câu cá lạc thú ở chỗ câu, mà không ở với cá. Nếu chỉ là vì cá, trực tiếp mua không phải càng phương tiện sao? Liễu Tịch buông ra tay, cá chiên bé rơi vào trong biển, nhanh chóng biến mất không thấy. Chủ tịch tiên sinh cảm khái nói, thoạt nhìn, ngươi cùng hắn chung quy là bất đồng. Liễu Tịch ánh mắt chợt lóe, nhạy bén nhận thấy được chủ tịch tiên sinh trong miệng cái kia hắn. Người này cũng là tu sĩ sao? Liễu Tịch bắt đầu bay nhanh ở trong đầu hồi ức. Thiên đạo tông nhưng có vị nào trưởng bối hoặc là sư huynh có câu cá yêu thích? Hẳn là không có. Thiên đạo tông đều là một đám thích dựa nắm tay nói chuyện thô nhân. Ngay cả tông môn nữ tu sĩ cũng cơ bản đều là sát phạt quả quyết. Rất khó tưởng tượng sẽ có người thích loại này vô cùng khảo nghiệm kiên nhẫn câu cá lạc thú. Thiên đạo tông môn nhân giống nhau đều giống Liễu Tịch giống nhau, trực tiếp chào cá. Chủ tịch tiên sinh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chân trời lam thông thấu vân, tựa hồ có chút hoài niệm mà ni. Rất nhiều năm trước ở Somali, ở eo biển, chúng ta yêu nhất làm sự tình chính là đi thuyền xuống biển câu cá mập. Hắn luôn là thắng, chưa từng có thua quá. Hắn là ai? Liễu Tịch rốt cuộc nói ra chính mình đi lên sau câu đầu tiên lời nói, cũng là nàng tới tìm chủ tịch tiên sinh nguyên nhân. Chủ tịch tiên sinh cười cười, ngồi xổm thân mình cường tráng như một đầu gấu đen. Chúng ta kỳ thật không biết hắn là ai, tựa như ta kỳ thật cũng hoàn toàn không biết ngươi là ai. Chủ tịch tiên sinh lời nói có điểm thâm ảo, hắn nhìn Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, biết nàng nhất định nghe hiểu được. Liễu Tịch đích xác hiểu, thế giới này biết nàng chân chính thân phận người chỉ có Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn, hắn không nói cho ngươi. Chủ tịch tiên sinh như cụ mỉm cười nhìn nàng, tựa như ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Ngươi thân phận thật sự giống nhau. Liễu Tịch trầm mặc. Không sai, nàng sẽ không nói cho thế giới này bất luận kẻ nào về tu đạo thế giới sự, đặc biệt là dị năng giả. Không phải tộc ta tất có dị tâm, đặc biệt là dị năng giả chính là Vu tộc hậu duệ. Bọn họ tùy thời có khả năng thức tỉnh thành chân chính Vu tộc. Hắn có hay không cái gì đặc biệt vũ khí hoặc là dị năng gì đó? Liễu Tịch lại hỏi. Hắn thích dùng thương, súng, chính là các ngươi Hoa Hạ cổ đại võ sĩ dùng cái loại này trường thương. Hắn dùng trường thương rất lợi hại, phảng phất một cái điện long, lại như là một cái linh hoạt cự mãng. Chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Liễu Tịch rũ xuống mi mắt, trong đầu nhanh chóng tìm tòi dùng thương, súng, tu sĩ, sử thương, súng, như điện long, hẳn là lôi hệ linh căn tu sĩ. Nếu có thể phái đến cái này mạt pháp thế giới, vậy thuyết minh đối phương ít nhất có kim đan đại viên mãn tu vi. Nhiều nhất chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Ba cái điều kiện một sàng chọn. Một lát sau, Liễu Tịch đến ra một cái kết luận. Thần thương, súng, môn, Bạc Giao Thương, súng, Tông Khánh, thần thương, súng, môn Tính Thượng là tu đạo thế giới nhất lưu tông môn. Trong tông môn tu sĩ trước nay chỉ dùng một loại pháp khí, đó là trường thương. Tu đạo thế giới chủ lưu pháp khí là phi kiếm, nếu không nữa thì chính là pháp đao. Mặt khác, hình dạng pháp khí không phải không có, nhưng lại không phổ cập. Hết chương.